Cô đoán được sau khi anh ngàn dặm xa xôi bay tới New York, nhất định sẽ ngựa không dùng vó mà chạy tới nơi này. Không biết anh đã đứng đợi cửa bao lâu, khẳng định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net